Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 22 trên kênh YouTube Mây Truyện. Các bạn nhớ để lại một like, một xem, subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 22, chương 302. Đừng đánh vương gia của ta, có gan thì đến đánh ta đây này. Ninh Vương chỉ có thể đặt tất cả hy vọng ở trên người thiên địa song tiền. Viên đan dược này từng là lễ vật tiên hoàng ban cho hắn. Ở trong thiên địa gần như chỉ có một viên, đã không có ai có thể luyện chế được nữa. Cho dù Dược Vương Cốc cũng không có loại năng lực này. Đan dược này cực kỳ chân quý, có thể đúc lại căn cốt thiên phú tu luyện của một người đạt tới phẩm chất thượng đẳng. Lâm đại nhân, hai huynh đệ chúng ta phải bảo vệ Ninh Vương, một khi đã như vậy đành phải chế một trận. Thiên địa song tiền hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lâm Phàm híp mắt. Quả thế, thiên địa song tiên đi theo bên người Ninh Vương đúng là có mục đích, không nghĩ tới lại là một viên đan dược, cũng không ngờ được lại xảy ra tình huống này. Đúng, hai vị đã đạt được vật ấy, tự nhiên phải tuân thủ hứa hẹn. Lâm Phàm phất tay, các người lui ra, tránh bị ảnh hưởng. Đối phương là tông sư, cho dù hắn chỉ là tiên thiên tầng 9, nhưng uy thế bộc phát ra cũng không kém tông sư. Vô danh, chú ý Ninh Vương, đừng để hắn chạy. Lâm Phàm cùng thiên địa song tiên giao thủ, Ninh Vương khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Được. Vô Danh gật gật đầu, ánh mắt tập trung vào Ninh Vương. Ninh Vương cảm giác một đạo ánh mắt theo dõi hắn, cả người run lên, có chút khẩn trương. Đối mặt thiên địa song tiên, Lâm Phàm không muốn hao phí quá nhiều thời gian. Cao thủ trong thiên hạ rất nhiều, đâu chỉ riêng hai người bọn họ, không cần thiết phải dựa vào bọn họ mới trở nên mạnh mẽ hơn. Kiếm đến. Lâm Phàm đưa tay ra, bên trong lòng của Vô Danh không ngừng run rẩy. Hừ một tiếng, phá không mà ra, trực tiếp rơi xuống lòng bàn tay của Lâm Phàm. Này, Vô Danh đau lòng, cảm giác bảo bối của mình lại bị người ta giữ lấy, nhưng hắn chỉ có thể bàng quan, không có biện pháp nào. Nhìn Lâm Phàm sử dụng kiếm, trong lòng Vô Danh lại mừng rỡ, có thể chứng kiến cảnh giới kiếm đạo cao siêu là ước mơ của cuộc đời hắn. Ngay cả vật quan trọng của hắn rời khỏi, hắn cũng không để ý, chỉ hy vọng kiếm của mình có thể thoải mái hưởng thụ. Cũng không phải bất cứ thanh kiếm nào cũng có cơ hội như vậy. Hai vị, trận chiến này ta sẽ toàn lực ứng phó, có thể sẽ làm tổn thương hai vị, còn thỉnh cẩn thận rồi. Lâm Phàm nhẹ giọng nói xong. Thiên địa song tiên không dám khinh thường, bọn họ biết Lâm Phàm rất mạnh, còn mạnh thái quá, nhất là loại công phu luyện thể của hắn cường hãn vô cùng, muốn đánh vỡ phòng ngự của hắn không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta biết. Một trận chiến sắp bùng nổ. Khí thế trên người huynh đệ thiên địa song tiền tăng vọt, chân khí sôi trào tràn ra bên ngoài cơ thể, lại dung hợp với nhau hình thành chỉnh thể. Đây là chỗ huyền diệu của thiên địa càn khôn công. Tâm ý tương thông, huyết mạch tương liên, chân khí dung hợp có thể bộc phát ra uy thế càng mạnh. Đúng thật là muốn xuất ra thực lực chân chính. Lâm Phàm cầm kiếm mà đứng, kiếm trong tay hắn chấn động, phát ra từng trận âm thanh long ngầm. Đây là kiếm thanh, cũng là âm thanh Vô Danh chưa bao giờ được cảm thụ. Rốt cuộc người kia đã làm như thế nào? Vì sao kiếm lại phát ra âm thanh của long ngầm? Ở một mái hiên xa xa, người của Thiên Cơ Các đang chăm chú quan sát. Rốt cuộc đã ra tay với Ninh Vương, cuộc đọ sức giữa thiên địa song tiên và hắn, đây chính là một sự kiện không nhỏ. Giờ phút này, thần sắc thiên địa song tiên ngưng trọng. Bọn họ cảm nhận được một cỗ kiếm ý rất mạnh từ trên người của Lâm Phàm. Loại kiếm ý này cũng không phải bình thường, thực sự sắc bén, thực là bá đạo, còn có một loại uy thế có thể bẻ gãy, nghiền nát tất cả. Dương Côn và Chu Thành liếc nhìn nhau, như đã trải qua mấy đời, mới được bao nhiêu thời gian chứ, vậy mà hắn có thể chống lại tông sư, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn từng bị tà tăng đánh cho không có cách nào hoàn thủ, khi đó khẳng định hắn còn chưa có thực lực như bây giờ. Tốc độ tăng tiến của Lâm Phàm làm cho bọn họ cảm thấy khủng bố. Cho dù gặp được thiên đại cơ duyên cũng không có được thành tựu như thế này. Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Vô Danh nhìn không rời mắt. Sau khi mở rộng tinh thần, hắn đã cảm thụ được kiếm ý do Lâm Phàm phát ra. Mới vừa chạm vào cỗ kiếm ý này, hắn đã cảm giác được một cỗ sắc bén đánh sâu vào ngực của hắn. Kịch liệt đau đớn khiến cho hắn thiếu chút nữa thì phun máu. Tâm thần Vô Danh rung động. Chỉ vừa bắt đầu, kiếm ý còn chưa đạt tới đỉnh, đã khiến cho ta thiếu chút nữa thì bị thương. Không thể hiểu được, thật sự không thể hiểu được. Thôi quên đi, vẫn là xem kiếm chiêu thì tốt hơn. Hiện giờ Lâm Phàm đã mở ra kiếm thể. Sau khi tạo nghệ kiếm đạo đạt tới đỉnh, từ xưa tới nay chưa có ai đạt tới. Có lẽ thứ này đã không nằm trong khái niệm tạo nghệ kiếm đạo có thể xuất hiện ở trên thế giới này. Dù sao nơi này chính là Cao Vũ Võ Hiệp. Đến đây, Lâm Phàm nhẹ giọng nói, chém ra một kiếm. Nhìn như một kiếm bình thường, lại bộc phát ra kiếm quang đáng sợ. Chu Thiên cùng Chu Địa vội vàng vận chuyển chân khí, hình thành chân khí hộ thể. Kiếm quang va chạm, chân khí hộ thể nứt vỡ. Đại ca, kiếm quang của hắn rất sắc bén, cô kiếm ý kia xuyên qua hết thảy, không thể khinh thường. Chu Địa nhắc nhở. Chu Thiên nói, toàn lực ra tay, không thể giữ lại. Bọn họ đã coi Lâm Phàm trở thành đối thủ cực mạnh, không dám có một chút khinh thường. Lâm Phàm rút kiếm ra, lại một kiếm chém ra. Một kiếm này so với một kiếm vừa rồi lại càng mãnh càng mạnh. Kiếm thể không phải một trò đùa. Từ khi hắn có được kiếm thể, chính là kiếm tôn thiên hạ. Một tiếng hiệu lệnh, vạn kiếm thần phục. Phóng xuất ra kiếm ý lại khủng bố như vậy, khó có thể tưởng tượng. Một kiếm chém ra, kiếm của Vô Danh phát ra âm thanh nhẹ nhàng, giống như được một người có kiếm đạo trí cường cầm ở trong tay. Chính là vinh hạnh của nó. Nó được kiếm đạo cực cường bao phủ, cũng tương tự như người bình thường, trải qua một lần tăng cường sinh lực, cả người vô cùng thoải mái. Thiên địa song tiền vận chuyển thiên địa càn khôn công, chân khí âm dương xuất hiện, hai người cùng ra trưởng lực, lực lượng hùng hậu như lộ long rít gào, trực tiếp va chạm cùng kiếm quang. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, lực chấn động cường hãn khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đại điện còn chưa xây dựng xong đã bị chấn động khiến cho ầm ầm sụp đổ. Kiếm thứ hai, Lâm Phàm nhẹ nhàng từ tốn nói. Hắn dùng ngữ khí hỏa hoãn làm một lần trao đổi cùng thiên địa song tiền. Nhưng với thiên địa song tiền, bọn họ không cảm thấy tâm tình lắng dịu đi một chút nào. Chỉ hai kiếm đã gây ra áp lực quá lớn cho họ. Ánh mắt của hai người trở nên độc ác. Tuy hai người chưa toàn lực tương tác với nhau, nhưng từ đó cũng được hiểu tạo nghệ kiếm đạo của Lâm Phàm xa xa không phải hai người bọn họ có thể tưởng tượng được. Nếu đối phương lại thi triển kiếm chiêu kia thêm một lần nữa thì chắc gì bọn họ đã ngăn được. Thật mạnh, trong mắt Vô Danh lóe ra tinh quang. Với hắn, đây là một hồi thịnh yến. Với thảo thiết kiếm đạo như hắn, thỏa mãn cơn khát kiếm đạo ở trong lòng hắn. Tim hắn đập cực nhanh, phù phù như muốn bay ra ngoài. Lâm Phàm híp mắt, nhìn thấy chân khí hùng hậu cuốn quanh thân thể hai người thiên địa song tiền. Chân đạp âm dương thái cực, chân khí sinh sôi không thôi, biết bọn họ đã làm tốt chuẩn bị. Thiên địa càn khôn công là một môn tuyệt học độc nhất vô nhị. Tuy bọn họ chưa tu luyện đến cảnh giới tối cao, nhưng hiện giờ bọn họ thi triển chính là phá không thôi. Chân khí vận chuyển hình thành cương khí, vẫn chưa muốn cùng Lâm Phàm trực tiếp giao thủ. Đối mặt với kiếm ý cực hạn của hắn, kỳ thật thiên địa song tiền không hiểu được tuyệt học của bọn họ vốn có thể hóa giải hết thảy thế công. Bất cứ ai bị bọn họ chạm vào, chân khí của đối phương sẽ bị bọn họ hấp thu. Nhưng thời điểm đối mặt với Lâm Phàm lại bó tay, không có biện pháp, một chút biện pháp cũng không có. Điều này làm cho bọn họ không thể tưởng tượng được, cảm giác khó có thể hình dung nổi. Lúc này Lâm Phàm từng bước tiến về phía trước, kiếm ý giạt rào, huy kiếm mà đi. Một đạo kiếm quang rất mạnh gào thét bay tới, nghiền áp bọn họ. Kiếm quang chưa tới, cỗ uy thế kinh khủng kia đã đánh úp lại. Sau mặt thiên địa song tiền khẽ biến, áp lực thật lớn. Bọn họ cảm giác thân thể mình giống như bị kiếm ý vô cùng vây quanh, muốn bứt ra, rời khỏi lại nửa bước khó đi. Ầm vang, một tiếng nổ. Thiên địa song tiền cảm giác chân khí vận chuyển bị trở ngại, giống như là bị người ta làm cho một kiếm chặt đứt thông đạo, không thể nào thoải mái như trước. Ngay sau đó, chân khí loạn cả lên, một cỗ trùng kích bùng nổ. Bọn họ bạo lùi lại mấy bước. Âm dương thái cực đang vận chuyển trong nháy mắt tan biến. Khóe miệng hai người tràn ra máu tươi. Ninh Vương đang đứng xem, ký thác tất cả kỳ vọng trên người bọn họ. Nhìn thấy bọn họ hộc máu, cả người hắn đều ngơ ngẩn. Còn mẹ nó, không được rồi sao? Ninh Vương đã hoàn toàn há hốc mồm. Vương gia, huynh đệ chúng ta đã cố hết sức. Sắc mặt Chu Thiên tái nhợt nói. Chủ điện tiếc nuối nói: Hắn quá mạnh mẽ, chúng ta không phải đối thủ. Vương gia, để ngươi thất vọng rồi, chúng ta thật sự không có cách nào. Từng câu từng chữ của bọn họ đã nói rõ ràng về tình thế trước mắt. Không biết vì sao, Ninh Vương cảm giác hai vị trước mắt này hình như đang diễn kịch với hắn, nhưng hắn không tìm ra chứng cớ. Hai vị tiền bối tổng sư, các người mang ta chạy đi. Ninh Vương rất muốn tức giận mắng phế vật, nhưng hắn không dám mắng. Tất cả hy vọng đều ký thác trên người đối phương. Chỉ cần bọn họ mang hắn chạy trốn tới kinh thành thì chuyện gì cũng chấm dứt. Thiên địa song tiền lắc đầu nói: Trốn không thoát, chúng ta đã bị trọng thương, chân khí không thể vận chuyển. Mẹ nó, Ninh Vương rất muốn miệng phun hương thơm. Ngươi đang nói đùa ta sao? Vừa mới giao thủ còn không phải quá kịch liệt, hải vị lại có tu vi tông sư, cho dù phóng thủy cũng không thể vừa ngạnh kháng ba kiếm đã nói chính mình không được. Hai vị, việc này không liên can gì đến các ngươi, đi đi. Lâm Phàm đưa kiếm cho Vô Danh, nhẹ giọng nói. Thiên địa song tiền liếc nhau, ôm quyền nói: Đa tạ. Sau đó xoay người rời khỏi. Các người, hãy lao ra hỏa này, không phải đã nói dù chết cũng phải bảo vệ Uẩn Vương à? Ninh Vương giống giận. Hiện tại hắn biết, sau khi hai vị này đạt được thứ đó, chỉ biểu hiện ra một chút, cho người ta nhìn thấy, chúng ta thật sự đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thiên địa song tiền không thèm để ý đến hắn, phịch một tiếng bay vụt lên từ mặt đất, tự như là hai quả đạn pháo, bốc lên một lượt cho bụi, đã biến mất vô ảnh vô tung. Ninh Vương à, đừng la, tiết kiệm chút khí lực đi, đến điện lao của tuần sát viện uống chén trà vậy. Lâm Phàm phất tay cho người trói Ninh Vương lại, mang đi. Ninh Vương giận dữ hét: Ta là vương gia, các ngươi không thể trói ta, bằng không các ngươi không cho bổn vương đi, bổn vương tự mình đi. Hắn phải gỡ gạc chút thể diện cuối cùng, đợi lát nữa khẳng định phải đi qua phố, nếu bị người ta nhìn thấy vương gia bị trói, thể diện của hắn sẽ mất hết sạch. Nhóm tuần sát sứ tiếp tục trói, không được Lâm Phàm cho phép, bọn họ không dám bởi vì hắn là vương gia mà đối xử đặc thù. Ngã tư đường, đám đông dân chúng trợn mắt há hốc mồm, có người còn xoa cả con mắt, giống như là sợ mình bị hoa mắt vậy. Chỉ là bọn họ xoa mắt như thế nào, một màn trước mắt vẫn là thật sự. Người bị trói kìa đúng là Ninh Vương. Ninh Vương, đó là Ninh Vương sao? Trời đất ơi, Ninh Vương lại bị trói, tuần sát viện thật sự là bắt Ninh Vương. Quá hùng mãnh rồi. Ninh Vương chính là thân đệ đệ của hoàng đế, tuần sát viện bắt Ninh Vương, thật sự là không có chuyện gì à? Đám đông dân chúng đều đang bàn tán. Ở trong lòng bọn họ, Yến Thành chính là sở hữu của Ninh Vương. Ninh Vương chính là tồn tại lớn nhất ở Yến Thành. Bất luận kẻ nào đi vào Yến Thành đều phải thần phục dưới uy nghiêm của Ninh Vương. Thế mà hiện tại, chuyện trước mắt hoàn toàn dọa ngốc bọn họ. Cho dù tận mắt nhìn thấy, bọn họ vẫn cảm thấy không chân thực. Điều từ ngươi nói gì mà thuyết phục được thiên địa song tiền vậy? Dương Côn vô cùng tò mò. Tuy cảnh giới của hắn chỉ có tiên thiền, nhưng mắt không có mù, kiến thức lại càng không ngắn. Lâm Phàm mê mang nói: Thuyết phục cái gì? Được rồi, đừng có giả bộ với ta, không phải hai bên các ngươi đều có đang diễn trò hay sao? Dương Côn nói. Lâm Phàm cười: Không có, làm gì có chuyện đó. Còn gạt ta, hai vị kia là tông sư có uy tín lâu năm, người ta không chủ động tiến công với ngươi, ngược lại chỉ phòng thủ. Cho dù bọn họ có thực sự không phải đối thủ của ngươi, nhưng muốn mang Ninh Vương rời khỏi hẳn là không có vấn đề. Dương Côn đang muốn thể hiện cho Lâm Phàm thấy, ngươi đừng nghĩ ta là thằng ngốc, ta biết tổng cả rồi. Lâm Phàm trầm tư nói: Có lẽ bọn họ đã nghĩ thông suốt, không muốn đối nghịch với tuần sát viện. Dương Côn không rõ, ngẫm lại hắn vẫn là cho rằng hai bên đã thương lượng với nhau trước, nếu không tuyệt đối hai người kia sẽ không làm như vậy. Trong địa lao, Vương quản gia há hốc mồm. Hắn không dám tin tưởng Lâm Phàm thật sự bắt được Ninh Vương. Hắn muốn đâm thủng trời sao? Vương gia. Vương quản gia bi ai la lên. Ninh Vương không nhìn Vương quản gia, hắn chỉ căm tức nhìn Trần Thứ. Không nghĩ tới cuối cùng người phản bội hắn lại chính là Trần Thứ. Cái con hàng chết tiệt cũng dám phản bội hắn. Có người muốn làm gì? Ninh Vương tức giận quát lớn. Lại có người dám động tay động chân với hắn, đây là một loại nhục nhã trần trụi, không dễ dàng tha thứ cho kẻ đã làm lên chuyện này. Địa lao thủ tục dơ bẩn cũng muốn hạn chế thân thể tôn quý của hắn, sao có thể dễ dàng tha thứ cho được. Vương gia, thành thật một chút đi, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ, Lâm Phàm nhắc nhở. Ninh Vương trầm chọc nói, Lâm Phàm, ngươi chính là một con chó do hoàng thất ta nuôi, ta là quý tộc của hoàng thất, ngươi cứ tự động vào ta xem. Đoạn Nhu lấy đao đến đây. Lâm Phàm mỉm cười vươn tay, Đoạn Nhu thuần thục lấy ra chủy thủ đeo bên hông đưa cho Lâm đại nhân. Lâm Phàm nhận được chủy thủ, khóe miệng lộ ra ý cười. Vương gia, làm gì đây? Ta đã dám bắt người thì cũng dám động đến người, đừng nói mấy lời râu ria vô nghĩa đó nữa. Vừa dứt lời, Lâm Phàm giơ chủy thủ nhắm ngay đùi của Ninh Vương cho một kích, chỉ có chui ra lộ ra bên ngoài, nhát dao này có chút sâu. Hai mắt Ninh Vương trừng lớn, giống như là có chút chậm chạp, cúi đầu nhìn vết thương, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, biểu tình trên mặt dần dần trở nên dữ tợn. À! Tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bạo phát ra. Lâm Phàm rút chủy thủ ra, lại đâm một nhát vào đùi bên kia của Ninh Vương. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không dừng. Dừng tay lại cho ta! Ngươi dám can đảm xuống tay với vương gia, ngươi không muốn sống à? Vương quản gia đau lòng vô cùng, hắn phẫn nộ hò hét. Ngươi là kẻ điên, ngươi chính là kẻ điên! Nhìn đến hai chân của vương gia đang chảy máu không ngừng, vương quản gia muốn đau buốt tận tim. Đừng đánh vương gia của ta, có gan thì đánh ta đi này! Lâm Phàm thỏa mãn yêu cầu của đối phương, rút chủy thủ ra, đi tới trước mặt vương quản gia. Vương quản gia bị dọa, không dám quát to, chỉ nuốt nước miếng. Hắn quát to chỉ là một loại ý tứ thể hiện lòng trung thành của mình đối với Ninh Vương mà thôi, không có suy nghĩ gì khác, càng không có ý tứ khiêu khích. À! Chưa bao giờ gặp qua loại yêu cầu như thế này. Lâm Phàm ném chủy thủ cho Đoạn Nhu. Tìm người lại đây băng bó một chút đi, đừng để hắn đổ máu quá nhiều mà chết. Về phần vì sao phải đâm vào đùi, ý tứ rất đơn giản, không cho bọn họ chạy trốn. Trong phòng bếp của tuần sát viện, Lưng Bá vào nhà nói, tiểu thư, Ninh Vương bị Lâm đại nhân bắt lại rồi. Đang nấu cơm lại nghe thấy lời này, Lương Thị ngây ngốc đứng yên tại chỗ, thật lâu không hoàn hồn. Dần dần hốc mắt của nàng đỏ ửng lên, còn có nước mắt chảy xuống. Vui vẻ cười, nàng không lao tới địa lao tìm Ninh Vương liều mạng. Nàng biết Lâm đại nhân sẽ cho nàng một kết quả vừa lòng. Ninh Vương đã bị bắt, kế tiếp người chuẩn bị làm sao bây giờ? Dương Côn hỏi. Hắn thật sự lo lắng, dù sao người bị bắt chính là vương gia, không phải người bình thường. Đơn giản như thường lệ, giao chứng cứ phạm lên triều đình, cứ theo quy trình mà làm, đề nghị của ta là giết. Lâm Phàm không muốn nghe theo ý tứ của hoàng đế, hắn có suy nghĩ riêng của mình. Hắn nguyện ý làm tuần sát sứ sao? Kỳ thật không quan trọng, chính là có người kéo vào, vậy thì hắn sẽ làm. Ngược lại chức vụ này dễ dàng đắc tội ác nhân. Dương Côn trầm mặc hồi lâu. Nếu thánh thượng muốn hỏi người thả Ninh Vương thì ngươi sẽ làm thế nào? Đã giết rồi thì làm sao còn thả được? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Dương Côn không tiếp tục hỏi nữa, hắn đã biết kết quả. Mặc kệ ý của thánh thượng thế nào, kết quả đều là Ninh Vương chắc chắn phải chết. Chỉ là con đường này không dễ đi, rất dễ dàng gặp phải chuyện không may. Giang hồ không có tường nào gió không lọt được qua, cho dù có cũng là tạm thời không có mở cửa sổ. Huống hồ đây cũng không phải là chuyện giang hồ, mà là chuyện của triều đình. Tránh ra, tránh ra! Một con khoái mã trong thành chạy như bay, người cưỡi ngựa tay cầm lệnh bài, lớn tiếng hò hét, bộ dáng rất gấp, giống như đang gặp một loại chuyện nào đó rất quan trọng. Dân chúng kinh hãi dồn dập né tránh, ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông của đối phương đến miệng sùi bọt mép. Hoàng cung, Hồng Vũ đại đế, lão thái giám, hai người yên lặng không nói, bầu không khí trong phòng hết sức yên tĩnh. Sau một hồi, Hồng Vũ đại đế phá vỡ sự yên tĩnh đã lâu, ngẩng đầu nhìn về phía lão thái giám ở một bên, có chút không quá tin tưởng nói: "Cho môn biết làm sao bây giờ?" Nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn là hỏi thăm lão thái giám: "Thánh thượng, việc này phải xem ngài." Lão thái giám rất bất đắc dĩ, đã sớm đề nghị triệu hồi Ninh Vương đến hoàng cung, đừng ở Yến Thành, chỉ là không tin, ngươi cần phải nói tự có tính toán. biểu hiện bày mưu nghĩ kế. Hiện tại thì tốt rồi, chuyện rơi xuống trên đầu lại không nghĩ ra biện pháp tốt, bức không phải chớ như vậy. Ninh Vương Yến Thành vậy mà làm ra những chuyện này, như thế này có thể còn nghiêm trọng hơn mà chấm biết đấy. Hằng Vũ Đại Đế đau lòng nhức óc, hắn tự biết Ninh Vương ở Yến Thành kết bè kết cánh, vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, chẳng qua trước mặt một sấp chứng cứ phạm tội dày đặc lại làm cho hắn có chút không thở nổi. Một đầu rồi lại một đầu chứng cứ phạm tội bày ra trước mắt, nhìn thấy mà giật mình, trái tim bằng giá lạnh buốt. Thánh thượng, lão nô biết được Lâm Tuần Quốc sứ tính cách ghét ác như là cừu, bảo vệ công đạo, nhưng những chứng cứ trước mặt này, kết quả của Ninh Vương sợ là... Lời còn chưa nói hết, ý tứ đã biểu hiện hết. Hồng Vũ trầm tư, lông mày nhét chung một chỗ, trong lòng rất loạn. Nhưng chuyện này tội không thể tha, bên trong hẳn là sẽ chết. Thế nhưng đây là đệ đệ của hắn, lại càng đã từng cứu tính mạng của hắn. Chương 305, Triệu đại ca, ta muốn bị sét đánh. Nếu như chậm khiến cho hắn thả Ninh Vương thì sẽ có kết quả thế nào? Hồng Vũ tề tâm tính thăm dò hỏi. Nói chuyện phiếm như vậy thì cũng có thể cùng lão thay giám, nhưng người khác thì không được, bởi vì hắn là thánh thượng, vua của một nước, nhất định phải có ý nghĩ của mình, há có thể đung đưa trái phải. Lão thầy giám nói, thánh thượng sẽ mất đi hắn, mà cơ hội Ninh Vương sống sót không đủ ba thành. Người nói hắn sẽ rời khỏi chấm hay là giết Ninh Vương rồi rời khỏi? Hồng Vũ không muốn tiếp nhận kết quả như vậy, càng không nguyện ý thấy xảy ra chuyện như vậy. Đây chỉ là suy đoán của lão nô, cụ thể thế nào vẫn phải xem thánh thượng quyết sách thế nào. Lão thầy giám hy vọng thánh thượng quả quyết, khi cần quyết đoán thì cần quyết đoán. Vương gia khác đều bị cầm tù ở đô thành, làm vương gia nhàn tản thật tốt, duy chỉ có không thể ra tay độc ác với Ninh Vương, bỏ mặc tự do để hắn ở Yến Thành. Huồng chỉ mạng lưới tình báo có vấn đề, có người che giấu một ít chuyện của Ninh Vương, rốt cục là ai, lại muốn làm gì? Đây đều là chuyện thánh thượng nên suy tính, cũng nên chỉnh đốn mạng lưới tình báo, không thể tiếp tục bỏ mặc không quan tâm. Chấm thật phiền quá đi. Hồng Vũ đau đầu, hoàn toàn không để ý lễ nghi đế vương, tùy tiện như vậy. Cũng là lúc ở cạnh lão thái giám mới như vậy, lúc khác thì phải chú ý hình ảnh. Lão thái giám thở dài, lão nô thay thánh thượng đến Yến Thành một lần vậy. Không có cách nào, ai bảo hắn là người cứu hỏa bên cạnh thánh thượng, sao có thể chạy trốn được chứ? Thèn chốt là việc này không có đơn giản, có chút khó làm. Chưa từng gặp qua Lâm Phàm, nhưng biết tính nét của hắn, chưa chắc sẽ nể tình. Nếu như có thể đảm bảo là tốt nhất, nhưng chỉ sợ lỡ như, hy vọng không lớn. Ánh mắt của Hồng Vũ sáng lên. Vất vả cho ngươi rồi. Lão thái giám mệt mỏi, người chờ chính là câu nói này của ta. Tổng viện Tuần San Viện. Khẩu lão, xảy ra chuyện lớn rồi, Ninh Vương bị Lâm Phàm bắt lại, tiểu tử kia muốn triệt để ném cho trời rồi. Vì nói chuyện này là tuần sát sứ thiền cấp tổng viện Giang Hải Thiên, biết được chuyện này triệt để mắt trợn tròn, không thể tin được người bên trong tuần sát viện từ khi nào lại hung mãnh như vậy, thậm chí ngay cả vương gia cũng dám động. Những tên tuần sát sứ cao cấp xung quanh đều rung động không thôi, đồng loạt nhìn về phía Giang Hải Thiên. Tin tức này vừa vặn từ Yến Thành truyền về, thánh thượng đã biết nhưng còn không có biết kết quả. Giang Hải Thiên nói ra. Ấn tượng của Khâu lão đối với Lâm Phàm thật không tốt. Hắn mang vương chi hành ra, đã bị Lâm Phàm giết chết, ở trong lòng ứ động lửa giận. Phản rồi, ta thấy hắn phản rồi. Sắc mặt Khâu lão rất khó nhìn. Năm đó hắn chính là đứng ở Ninh Vương bên này, hy vọng Ninh Vương leo lên hoàng vị, mà hắn cũng có thể một tay che trời trong triều đình, dưới một người, trên vạn người. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng hoàng vị rơi vào trên đầu thánh thượng hiện thời. Hắn vốn cho rằng thánh thượng muốn thanh toán, đã sớm làm tốt chuẩn bị quy ẩn rừng núi. Ai lại có thể nghĩ tới thánh thượng sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ninh Vương chính là quý tộc hoàng thất, coi như phạm tội cũng không phải tuần sát viện tới bắt, lẽ ra nên giao cho thánh thượng xử lý. Khẩu lão nhíu mày, vẻ mặt khó coi, sau đó nhìn về phía Giang Hải Thiên. Thánh thượng biết được việc này thì nói như thế nào? Giang Hải Thiên lắc đầu nói, Không biết, thế nhưng thời gian dài như vậy vẫn luôn không có tin tức truyền ra, sợ là... Hắn không dám nói thánh thượng muốn mượn cơ hội này diệt trừ Ninh Vương. Khẩu lão lắc đầu. Không phải như người nghĩ, nếu như thánh thượng mong muốn diệt trừ Ninh Vương, không cần phải mượn nhờ tay người khác. Lão phù xem ra thánh thượng đang lo lắng Lâm Phàm, kẻ này gần đây có uy vọng cực cao trong giang hồ, có thể nói là bề ngoài triều đình. Thánh thượng tự mình ra mặt ngăn cản, tất nhiên sẽ đắc tội đối phương, bởi vậy mới có thể giữ yên lặng. Nhưng máu mủ ruột thịt, Ninh Vương là thân đệ đệ của thánh thượng, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Các vị, việc này ta không thể ngồi xem mặc kệ. Ăn lộc của vua thì phải ra sức cho vua. Chuyện thánh thượng không thể ra tay, chúng ta đã đạt được, nhất định phải mang Ninh Vương về đô thành, giao cho thánh thượng xử lý. Khẩu lão phân tích tình huống một lần, nói cũng có đạo lý. Mọi người gật đầu, cảm giác đúng là như vậy. Huống chỉ gần đây Lâm Phàm đứng đầu ngọn gió quá thỉnh, đã đè lên tổng tuần soát viện bọn hắn. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một chuyện không thể dễ dàng tha thứ. Người đều có thể che tổng viện ở đầu gió ngọn lại, lại muốn leo lên trời cao sao? Khẩu lão nói có đạo lý, hoàn toàn chính xác, không thể để cho hắn muốn làm gì thì làm, nhất định phải hiện ra phong thái của tổng viện chúng ta. Cuối cùng, dò rằng Hải Thiên mang theo một đám tuần sát sứ thiên cấp đến Yến Thành một chuyến, mang Ninh Vương từ Yến Thành về đô thành. Việc này ảnh hưởng khá lớn, rất nhiều hào môn thế gia Hồng Vũ biết được Ninh Vương bị bắt, biểu hiện rất khiếp sợ đối với việc này. Dù sao người bị bắt không phải người bình thường, mà là thân đệ đệ của thánh thượng hiện thời. Yến Thành, Ninh Vương bị bắt, trong lòng mọi người vương phủ bàng hoàng, đồ bọc gia đình, thu thập hành lý, trực tiếp chạy trốn, vẹn vẹn chỉ để người nhà Ninh Vương không biết như thế nào cho phải. Các nàng đã sớm phái người đến đô thành cầu cứu. Ninh Vương có không ít con cái, nhưng phần lớn không có bất kỳ tình cảm gì với Ninh Vương. Các nàng gặp được loại chuyện như vậy, tự nhiên không có quan tâm nhiều, coi như muốn quan tâm cũng không có loại bản lĩnh này. Nữ tử tuyệt mỹ Diễm Cơ không nghĩ tới Ninh Vương vậy mà trực tiếp bị tóm lại rồi. Loại chuyện như vậy xảy ra để cho nàng hết sức mơ mộng rồi. Ít nhất dưới cái nhìn của nàng, loại thân phận như vương gia này, trừ hoàng đế hiện nay dám cam đảm động đến hắn, còn ai có thể dám động? Hiện tại không chỉ động, còn nhốt ở trong địa lao của tuần sát viện. Nàng trầm tư, rời ra vương phủ thất bại, kế hoạch đột nhiên thất bại một cách khó hiểu. Dùng một loại thủ đoạn không kịp trở tay, phá hủy bố cục của nàng. Ngay cả người sau lưng của nàng cũng không nghĩ tới, rõ ràng một cái bố cục hết sức ổn định vậy mà cứ tan vỡ như vậy. Tuần sát viện, Cổ Võ cần cù chăm chỉ tu luyện. Hắn sớm đã thuộc nằm lòng thiên cước thủ, chẳng qua là một mực không lĩnh ngộ được, không thể nhập môn thiên cước thủ sau khi cải tiến. Hắn gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, thiên đình chính là cửu hận của hắn. Chẳng qua là hắn biết dùng thực lực của bây giờ, căn bản không phải đối thủ của những người thiên đình kia. Bởi vậy hắn muốn khắc khổ tu luyện. Hắn thân là đại ca, cần mang huyết hải thâm cửu này ở trên người. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều không hối hận, không hề sợ chết. Còn có đệ đệ nối dõi tông đường, sẽ không chặt đứt hương hỏa của cố già. Luyện luyện luyện, Cô Võ ngừng lại ngồi dưới mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nghĩ đến chuyện gì đó, dần dần nhập thần. Trong lúc rảnh rỗi, Triệu Đa Đa đi dạo trong tuần sát viện, đi theo Lâm Phàm vào Yến Thành, một chút cũng không nghĩ đến Hải Ninh. Nàng tử hán đại trượng phu nên phải tại sông ra uy danh hiển hách ở bên ngoài. Tuy nói tu vi của Triệu Đa Đa không được tốt lắm, nhưng hắn thấy ở cạnh người ưu tú một thời gian dài cũng sẽ dần dần ưu tú. Đây là tất nhiên, tuyệt đối không sai. Tiểu tử à, nghĩ gì vậy? Triệu Đa Đa ngồi bên người Cố Võ tò mò hỏi. Đây là tiểu gia hỏa đáng thương, cùng sát vách với đám người Lương cô nương. Quầy quán bị người ta dọn sạch sành sanh, chỉ để lại bọn hắn còn sống sót. Hắn quan tâm, muốn đưa chút ấm áp cho đối phương. Chỉ cần ngươi ở lại tuần sát viện, ngươi sẽ không một mình, có sự quan tâm của chúng ta. Triệu đại ca, Cổ Võ lấy lại tinh thần. Tâm tình của Triệu Đa Đa vô cùng tốt. Nghe Triệu đại ca một chút, hắn chưa từng có người xưng hô với hắn như vậy. Tiểu tử trước mắt này rất là hiểu lễ phép. ta đang nghĩ làm sao mới có thể bị sét đánh đây. Cô vỡ vò cái đầu, hết sức buồn rầu. Hả? Đầu người không có ấm đó chứ, người bị sét đánh cũng có thể sống được à? Triệu Đa Đa cảm giác tiểu hài này mà đại ca cứu trở về đầu có chút không bình thường, nhưng phàm là người bình thường tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Cô vợ nói, gia gia của ta tu luyện tuyệt học gia truyền chính là sau khi bị sét đánh mới cải tiến thiên cước thủ. Người xem bí tịch mà gia gia của ta viết, tờ đầu tiên chính là phải bị sét đánh đấy. Hàn móc ra thiên cước thủ đưa cho Triệu Đa Đa. Ta phải phê bình ngươi thật tốt, sao có thể nghĩ những thứ đồ này là thật đây. Triệu Đa Đa liếc nhìn bí tịch thiên cước thủ, muốn cho đầu tiểu tử này tỉnh táo một chút, không được nghĩ đến những đồ chơi nguy hiểm kia. Nhưng rất nhanh hắn bị nội dung trong bí tịch hấp dẫn. Chớ xem thường Triệu Đa Đa, bất kể nói như thế nào, bản thân hắn cũng có tu vi, có thể phân biệt ra được một bản bí tịch tốt hay xấu. Sau một hồi, ôi trời ơi, ra ra ngươi đúng thật là kỳ tài. Triệu Đa Đa phun ra một câu. Cô võ đắc ý nói, đó là đương nhiên, gia gia của ta chính là bị sét đánh qua mới cải tiến ra bí tịch này. Sét này có thể khiến người ta thông minh ra? Triệu Đa Đa suy nghĩ, nói mơ giữa ban ngày, lần đầu nghe được. Triệu đại ca, gia gia của ta không phải bị sét đánh mới thông minh qua, mà là bị sét đánh qua mới có năng lực như vậy. Ta nghĩ đến, nếu như ta cũng bị đánh một chút thì nhất định có thể tu luyện thành cải tiến thiên cước thủ. Cổ võ nghĩ đến thảm trạng ngay lúc đó, càng thêm kiên định ý nghĩ hắn phải học được thiên cước thủ. Tiểu tử à, sét này chỉ có lúc mưa mới có, nhưng mà rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận thì có thể bị đánh chết đấy. Ngươi thật là không sợ à? Triệu Đa Đa nhìn bí tịch, cảm giác hoàn toàn chính xác có thể được, nhưng lại không có tự mình thí nghiệm qua, ai biết tình huống cụ thể thế nào. Lỡ như xui xẻo bị đánh chết, khóc cũng đều không thể khóc được nữa. Trời mưa á? Hai mắt cô vỡ tỏa sáng, nắm lấy tay của Triệu Đa Đa. Triệu đại ca, ngươi nói đúng rồi, trời mưa xuống, chỉ cần ta bị sét đánh lúc trời đang đổ mưa thì nhất định có thể tu luyện thành công. À? Triệu Đa Đa trừng mắt kinh ngạc nhìn cố võ như điên, cảm thấy mình nói lỡ một chuyện rất đáng sợ. Ta chỉ tiện miệng nhắc tới mà thôi, không có liên quan đến ta. Không được, chỉ muốn mưa nhất định phải ngăn cản tiểu tử này, tuyệt đối đừng có điên mà muốn chết. Đại ca, ta phát hiện ra một chuyện rất nguy hiểm. Hắn lặng lẽ xuất hiện bên người Lâm Phàm, nhỏ giọng liên tục lải nhải. Người mang tiểu tử kia về, hắn muốn bị sét đánh đấy. Nhưng mà yên tâm, ta nhất định sẽ nhìn xem hắn, cam đoan hắn sẽ an toàn. Lâm Phàm quái dị nhìn hắn. Vậy người cũng thật là lợi hại. Triệu Đa Đa nhận được lời khen, gương mặt đắc ý. Tất nhiên rồi, không tính là cái gì. Lâm Phàm trầm tư. Cô võ muốn tu luyện thiên cước thủ cải tiến, muốn bị sét đánh như già già, nhưng mà nguy hiểm cực lớn, rất dễ dàng bị sét đánh chết. Hắn nghĩ tới đặc tính lôi đình của bản thân, nếu như dùng số lượng lôi đình vừa phải trợ giúp tu luyện hẳn là có thể được. Phải tìm cơ hội thử một chút, nếu quả thật có thể được, có vẻ như có thể tạo ra không ít cao thủ. Đa Đa, ngươi không có việc gì thì bồi hai huynh đệ cố võ nhiều một chút. Ngươi cũng biết thân thế của hai đứa nó rất là đáng thương, ngươi đi cùng với chúng nó, dùng tính cách của ngươi thì nhất định có thể để cho chúng nó buông lòng, không có cửu hận che mắt. Lâm Phàm nói ra. Triệu Đa Đa tự tin nói, đại ca yên tâm, Đa Đa ta không có bản sự gì khác, chỉ có nhiều thời gian khẳng định sẽ bồi tiếp bọn hắn. Cho đến bây giờ hắn cũng không có phản ứng. Vì sao muốn hắn làm bạn? Bởi vì tính cách của hắn, người nào đi cùng hắn sau thời gian dài không bị thay đổi đều là chuyện lạ. Sau khi chờ Triệu Đa Đa rời khỏi, Dương Côn cùng Chu Thành đi đến. Dương Côn nói, Ninh Vương bị nhốt ở địa lao, ngươi không đi nhìn à? Lâm Phàm lạnh nhạt nói, người chết thì không có gì đẹp mắt cả. Hắn nghĩ đến chuyện khác, tình huống nội bộ của triều đình cũng chỉ là một chút vấn đề nhỏ. Từ khi Từ Thiên Sơn trở về, hắn biết cao thủ chân chính vẫn phải xem ở giang hồ. Chương 307, người tổng viện tìm tới. Chỉ nói đến Thuyết Huyết Minh, Hoàng Cực Thiên chính là cao thủ cực mạnh, chớ nói chi là giáo chủ Thiết Huyết Minh, khẳng định là một vị đại tông sư. Nếu như không có tu vi đại tông sư, đều chưa hẳn ép được đám cao thủ bá đạo. Chờ giải quyết xong chuyện của Ninh Vương, phải nghĩ biện pháp gặp mặt với đám cao thủ này, tốt nhất chính là xung đột. Vương phủ chuẩn bị làm thế nào? Dương Côn hỏi. Lâm Phàm nói, ta đang đợi đây, chờ triều đình trả lời ta, hẳn là sẽ phái người tới nói chuyện với ta. Dương Côn cùng Chu Thành liếc nhau, có chút sầu lo. Đúng là như thế, bọn hắn lo lắng nhất chính là người bên kia tới. Nếu như người tới dễ nói chuyện còn tốt, nếu như người tới có chút cuồng vọng, sợ lần sẽ xảy ra chuyện. Đừng tưởng rằng bọn hắn suy nghĩ nhiều, đây là chuyện sẽ phải xảy ra. Vì sao sao? Vậy thì phải nói đây là trình độ hiểu rõ đối với Lâm Phàm đã đi đến trình độ người bình thường không thể đạt tới. Một chỗ trong núi sâu, phong cảnh nơi này cực đẹp, có loại như là tiên cảnh nhân gian. Chim hót hoa nở, tiếng kêu líu ríu to truyền vang nhỏ trong núi sâu. Một sợi khói trắng bao phủ mà lên một cái phòng nhỏ. Khói trắng chính là từ ống khói phòng nhỏ trồi lên. Trong sân có trồng rau quả, rau quả rất không tệ, rõ ràng thường xuyên có người làm cỏ, xới đất, bón phân, bằng không cũng không thể xanh tươi đến như vậy. Lúc này hai bóng người xuất hiện. Đồ nhi ngoan của chúng ta, vị sư đã trở về. Thiên Địa Song Tiên hai tay mang theo hai bao chứa đầy quần áo, nhìn kỹ có thể nhận ra trong này cũng chứa nhiều đồ chơi của trẻ nhỏ, có một số quần áo mới. Một đạo thân ảnh nho nhỏ từ trong phòng nhỏ chạy ra, là một nam hải đáng yêu. Đại sư phụ, nhị sư phụ, các người trở lại rồi. Tiểu nam hải chạy về phía Thiên Địa Song Tiên, bổ nhào vào trong lồng ngực của bọn hắn, hết sức là tưởng niệm. Đại sư phụ, người mang cho ta cái gì đó? Chu Thiên Yêu chiều sờ lấy đầu của hắn. Một chút đồ chơi. Nhị sư phụ, người mang cho con cái gì đó? Chủ Địa cười ha hả nói, là quần áo đẹp đẽ. Hai huynh đệ Thiên Địa Song Tiên lộ ra mỉm cười từ ái. Nếu như Lâm Phàm thấy thì tuyệt đối sẽ kinh hồ. Khá lắm, nụ cười này đầy đủ ấm áp thân thiện, làm sao bình thường không thấy được chứ. Tạ ơn đại sư phụ, nhị sư phụ. Nam Hải vui vẻ nhảy nhảy lấy. Trong khoảng thời gian sư phụ không có ở đây, đều là nó sống một mình. Trong khoảng thời gian vi sư không có ở đây, con thế nào rồi? Ở một mình có đói bụng hay không? Làm gì có, con rất lợi hại nha. Mỗi ngày sáng sớm rời giường rửa mặt, sau đó rèn luyện thân thể, ăn cơm, ban đêm đi ngủ thật sớm, vẫn luôn hết sức là nỗ lực chăm sóc tốt cho mình. Nam Hải cũng khoảng chừng 6 hay 7 tuổi, sáng sủa hoạt bát, người bình thường nhìn thấy tuyệt đối sẽ không tin được. Thiên Địa Song Tiên lại có đồ đệ như vậy, đơn giản không dám tin. Thấy Đổ Nhi hiểu chuyện, bọn hắn hết sức vui mừng, cũng rất thỏa mãn. Các vi sư đã tìm được cho ngươi, sau khi phục dụng ngươi có thể tu luyện võ học của vi sư. Bọn hắn chính là ra cờ tìm kiếm tẩy tùy đan cho Đổ Nhi. Nếu nói đến tình huống kết duyên cùng Đổ Nhi này, nói đến chính là lời lớn. Đó là một ngày tuyết rơi đầy núi, hai người đi săn ở trong rừng. Dù sao đã quy ẩn núi rừng rồi, không hỏi tới chuyện của giang hồ, ăn uống đều phải dựa vào chính mình. Lúc bọn hắn săn được một đầu gấu thì phát hiện xung quanh có vết máu. Truy tìm theo vết máu, phía trước có một vị nữ tử ăn mặc y phục cẩm tú hoa lệ, nằm ở trong đất tuyết. Vốn nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, liền quay người muốn rời khỏi. Bất ngờ nghe được tiếng khóc của Hải Nhi, cắt ngang ý nghĩ rời đi của hai người. Tiến lên xem xét, phát hiện Hải Nhi được quấn trong ngực của nữ tử. Bọn họ đều là những lão luyện trà trộn trong giang hồ nhiều năm, liếc mắt đã nhìn ra thân phận đối phương không đơn giản. Giang hồ báo thù thật sự quá nhiều. Suy đi nghĩ lại, hai người không muốn trêu chọc, nghĩ đến liền để Hải Nhi này cùng với nữ tử rồi rời khỏi. Sống ở giang hồ, ngươi lừa ta gạt, chuyện gì không phải là một loại thống khổ. Quay người rời khỏi. Chưa đi bao xa, tiếng khóc nức lại truyền tới. Nghĩ đến tại đây bên trong trời băng đất tuyết, khuôn mặt Hải Nhi bị lạnh đến đông đỏ rừng rực, cuối cùng vẫn không đành lòng mang Hải Nhi về nhà nuôi. Nghĩ đến nuôi một thời gian, chờ đến lúc bọn hắn rời núi, nên cho Hải Nhi một thân phận trong sạch. Mặc kệ Hải Nhi này thân phận gì, từ nay về sau liền thành hài tử nhà bình thường. Chẳng qua là người nào có thể bỏ rơi hài tử đáng yêu cơ chứ, lại càng không phải nói đến hai lão quang côn như là Thiên Địa Song Tiền. Tuy nói quy ẩn núi rừng thật là không tệ, không khí mới lạ, phong cảnh tuyệt đẹp, chỉ là có lúc thật là vô cùng nhàm chán. Có một Hải Nhi đáng yêu làm bạn, bọn hắn cũng bị công việc lu bù trước bức bách. Bể bộn này xảy ra không thể ngăn cản. Đưa tiễn sao? Đánh giám à? Hai huynh đệ chúng ta nhặt được hài tử, tại sao phải đưa cho người khác? Ai dám nói đưa người thì cần phải đánh chết hắn. Dần dần bọn hắn phát hiện ra thân thể hài tử này suy yếu, trong cơ thể có một cỗ khí tức âm hàn, hẳn là trong đống tuyết nhộm muốn cho hắn tu luyện võ học. Thuần dương chi khí lớn mạnh, lắng lại cổ âm hàn này. Ai có thể nghĩ tới căn cốt của đứa nhỏ này cực kỳ kém. Chỉ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại kém đến loại trình độ này. Không có cách nào, Ái Tử sốt ruột. Hai người biết được Tiên Hoàng có viên tẩy tùy đan, sau này đưa cho Ninh Vương, bọn hắn liền ẫm ở làm bộ trở thành thượng khách Ninh Vương. Vì Ninh Vương mà áp trận, điều kiện chính là viên tẩy tùy đan này. Đồ nhi bà bối của ta, vi sư tìm được viên đan dược này cho ngươi, đã phải chịu khổ rất nhiều nha, ngươi phải cảm tạ vi sư làm sao đây? Chú Thiền vừa cười vừa nói. Hải Đồng hung hăng hôn mặt của sư phụ một cái, mặt đều là nước miếng. Chú Địa mất hứng nói. Vậy nhị sư phụ của ngươi thì sao? Thiền Địa sông tiền thoải mái cười to, mặt tràn đầy yêu chiều. Bọn hắn cảm thấy chuyện sáng suốt nhất chính là gặp được Hải Nhi trong tạ lót, còn có hết sức cơ trí thủ dưỡng, mang đến cho cuộc sống ẩn cư bọn họ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại sư phụ, nhị sư phụ, về sau ta mạnh lên cũng muốn sông sáo giang hồ, kiếm rất nhiều tiền cho mọi người, sau đó mang mọi người đến ở trong một căn nhà lớn. Hải Đồng một mặt ước mơ, còn hết sức tin tưởng chính mình nhất định sẽ có thể làm được. Thiên Địa sông tiền cười, sờ lấy đầu của Hải Đồng. Được, vậy ngươi phải cố gắng thật nhiều. Giang hồ quá nguy hiểm, quá nhiều tranh đấu, cho dù bọn họ ở trong giang hồ cũng không dám nói có thể tự vệ. Nghĩ đến Tuần Sát Viện Lâm Phàm, tiểu tử này cũng là gia hỏa tàn nhẫn, về sau có thể không chạm mặt, tốt nhất cũng đừng chạm mặt. Mấy ngày sau, Tuần Sát Viện nghênh đón một đám khách không mời mà đến. 6 vị tuần sát sứ từ đô thành đến. Trong phòng khách, Giang Hải Thiên. Lục Dương Cô nhìn thấy Giang Hải Thiên, sắc mặt hơi có phát sinh biến hóa. Lúc mà hắn còn trẻ, chính là cùng Giang Hải Thiên thuộc về tuần sát sứ một giới. Trong mọi loại phương diện, Dương Côn đều không kém, nhưng không có tốc độ giải quyết nhanh như Giang Hải Thiên, cũng không có tốc độ tấn thăng nhanh như là hắn. Dương Côn, đã lâu không gặp, không nghĩ tới bây giờ ngươi cũng ở Yến Thành, nghe nói ngươi đi theo Lâm Tuần Quốc sứ kia lăn lộn. Giang Hải Thiên cười, ánh mắt nhìn về phía Dương Côn có chút hàm nghĩa, phảng phất là muốn nói, không phải ngươi đã từng không nguyện ý lẫn vào bất luận người nào hay sao? Tại sao bây giờ lại ôm đùi của Tuần Quốc sứ? Cho dù ôm đùi của Tuần Quốc sứ thì sao, tổng viện vẫn như cũ là tổng viện, ngươi không được tổng viện công nhận, cuối cùng khó mà lên mặt. Dương Côn híp mắt. Các ngươi tới Yến Thành làm gì? Hỏi thật hay á, lá gan của các ngươi thật là lớn, không đạt được tổng viện cho phép đã bắt Ninh Vương lại, ngươi muốn tạo phản à? Giang Hải Thiên lớn tiếng quát. Địa vị hiện tại của hắn cao hơn Dương Côn rất nhiều, theo lý thuyết Dương Côn phải xưng hô hắn là Giang đại nhân. Dương Côn nói, tạo phản thì cũng không dám, nhưng mà nơi này Tuần Sát Viện do Lâm Tuần Quốc sứ quản lý, dùng đặc quyền, dùng thân phận của hắn bắt người nào có vẻ như không cần phải thông qua tổng viện đồng ý. Huống chi nếu như hắn muốn, tổng viện các ngươi vẫn phải theo lệnh của hắn. Giang Hải Thiên cười nhạo lấy. Ngươi nói cái gì? Tổng viện nghe theo lệnh ai? Ngươi thấy ta mới dám nói như vậy, nếu như mà Khâu lão hoặc là Tần lão tới, ngươi dám nói không? Hắn đều sắp bị Dương Côn làm cho tức cười. Gia hỏa luôn có ý nghĩ hão hiền, lại còn nghĩ đến điều động tổng viện. Coi như Tuần Quốc sứ do thánh thượng phòng thì có thể thế nào? Tổng viện bọn họ không nghe, phòng cái gì đều cũng không thể ra lệnh cho bọn hắn được. Không khí trong sảnh hết sức ngưng trọng. 6 vị tuần sát sứ thiên cấp từ tổng viện đến đây, giống như một tòa núi vậy. Ở trong lòng hắn, Yến Thành cũng không coi là địa phương nhỏ, nhưng so sánh với tổng viện, tuần sát viện nơi này hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Dương Côn, Chu Thành không sợ bọn hắn. Đoạn Nhu cùng Khương Hậu nhíu mày, cảm giác tuần sát sứ thiên cấp của tổng viện không giống với suy nghĩ của bọn hắn. Trong lòng bọn hắn, có thể trở thành tuần sát sứ thiên cấp trong tổng viện, mỗi một vị cũng đều là nhân vật đáng kính trọng, tỉ như là giống như Lâm đại nhân, đáng giá để người khác kính trọng. Giang Hải Thiên, đừng nói những lời không liên quan này, nói ra ý đồ mà các ngươi đến đây đi, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Dương Côn chẳng thèm nói nhảm với bọn hắn. Hắn không ở lại tổng viện, hiện tại chính là ở Yến Thành đi theo Lâm Phàm làm việc. Tùy nói chức nhỏ, nhưng chuyện tham dự mỗi một chuyện đều là việc lớn. Được, nói ngắn gọn, chúng ta tới đây là muốn mang Ninh Vương quay trở lại đô thành. Giang Hải Thiên nói ra cũng không khác gì suy đoán của Dương Côn là mấy. Không có khả năng, Dương Côn quả quyết nói. Đây là mệnh lệnh của Khâu lão, ngươi muốn làm trái à? Giang Hải Thiên tức giận nói. Hắn không nghĩ tới Dương Côn bây giờ cánh vậy mà cứng rắn đến loại trình độ này. Đây là chuyện hắn không có nghĩ tới. Còn muốn nhìn một chút xem rốt cuộc bộ dáng của Lâm Tuần Quốc Sứ dài hay là ngắn, nhưng đến bây giờ cũng không thấy, khá là đáng tiếc. Thật muốn xem hắn có ba đầu sáu tay hay không. Đoạn Nhu lặng lẽ rời khỏi, nàng muốn đi nói cho Lâm đại nhân. Đám người tới từ tổng viện kia hết sức hung hăng càn quấy. Dương đại nhân đều bị ép đến cả vẻ mặt âm trầm rồi, không muốn nói chuyện. Đoạn Nhu lén lút trốn đi, quyết tâm tìm được Lâm Phàm đang đọc qua hồ sơ ở trong phòng hồ sơ. Nàng ăn ngay nói thật, nói ra chuyện kia, tuyệt đối là ăn ngay nói thật, không có thêm mắm thêm muối. Đoạn Nhu ta tuyệt đối không phải người như vậy. Trên đường đi tới đại sảnh, Đoạn Nhu giống như học sinh tiểu học, rất thích đâm chọc, nhỏ giọng lải nhải, lại giống như sợ bị người khác phát hiện. Quan sát trái phải, xác định không có người, mới lớn mặt nói. Đại nhân, mấy tên từ tổng viện kia rất là phách lối. À, phách lối cỡ nào? Chính là kiểu rất phách lối kia. Đoạn Nhu không có ấn tượng tốt đối với tuần sát sứ của tổng viện. Nàng đi ra từ địa phương nhỏ, trực kỳ nguyện vọng lớn nhất là có thể dựa vào cố gắng của bản thân trở thành tuần sát sứ của tổng viện, làm một ít vụ án lớn. Nhưng hiện tại, sau khi nàng chứng kiến đối phương, rất thất vọng. Tổng bộ tuần sát sứ chính là bộ dáng này, thật sự làm cho người ta thất vọng. Nàng không muốn đi tổng viện, chỉ muốn thành thật học tập ở bên người Lâm đại nhân. Còn chưa vào trong phòng, chợt nghe được âm thanh phách lối xa lạ truyền đến từ bên trong. Thật đúng là giống như Đoạn Nhu nói vậy, những tuần sát sứ tổng bộ kia tới có chút phách lối. Bước vào trong phòng, liếc mắt một cái nhìn liền nhìn thấy vẻ mặt của Dương Côn hết mức đỏ bừng. Dương ca, không đuổi đám người kia đi sao? Lâm Phàm trực tiếp làm như không thấy bọn tuần sát sứ này, trực tiếp xem bọn họ trở thành người không khí. Sáu tuần sát sứ nghe lời nói này, sắc mặt rất khó coi. Đây là nói cho bọn họ nghe, nhưng mà vẫn quan sát Lâm Phàm, nhìn vô cùng cẩn thận. Cũng không có ba đầu sáu tay, tuổi còn trẻ như vậy, tu vi này. Điều khiến cho bọn họ thật sự nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện. Chương 309, cút đi. Nhưng những điều này là do Thiên Cơ Các tuyên bố ra ngoài, vẫn là có tính chân thật. Giang Hải Thiên nuốt nửa giận nói. Tại hạ Giang Hải Thiên, tuần sát sứ thiên cấp tổng viện. Hả? Lâm Phàm trả lời vô cùng có lẽ, chỉ cần mắt không mù, ai cũng có thể nhìn ra. Dương ca, ngươi nói Đô Thành bên kia tới, muốn tìm ta, muốn ta đi ra xem, có thể có cái gì đó đáng xem. Thời gian dài như vậy còn không có đuổi đi. Tuần sát viện chúng ta chính là không có nhiều lương nhàn rỗi đi chiêu đãi người khác. Lâm Phàm nói. Dương Côn âm dương quay khi nói. Không có cách nào cả, bọn họ nói là tới từ tổng viện, địa vị cao, chúng ta không dám đắc tội. Lâm Phàm phối hợp biểu diễn với Dương Cả. Cho dù hắn chưa từng thấy đám người kia, cũng chưa từng tiếp xúc, nhưng từ trong báo cáo nhỏ toàn diện của Đoàn Nhu cũng đã xác định đối đãi đám người kia không cần để sắc mặt tốt cho ta. Lâm Phàm, tuần sát viện Yến Thành các ngươi chính là chiêu đãi tuần sát sứ thiên cấp từ tổng viện như vậy à? Giang Hải Thiên thật sự nổi giận, đối phương chính là đang khiêu khích bọn họ. Lâm Phàm. Lâm Phàm nhíu mày, bưng chén trà, mắt liếc xéo. Tên của bàn đại nhân ngươi có thể gọi thẳng sao? Hành động không lớn không nhỏ. Một tiếng mắng mỏ giận dữ khiến cho sắc mặt của Giang Hải Thiên lúc xanh lúc trắng, có thể khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu. Đoạn Nhu nắm chặt bàn tay hả giận. Lâm đại nhân đúng là lợi hại. Dương Côn đại nhân phải học hỏi Lâm đại nhân một chút mới được. Mặt của năm người tuần sát sứ thiên cấp khác sao mà cũng khó coi. Bọn họ rất muốn giận dữ mắng mỏ Lâm Phàm, nhưng mà nghĩ đến thân phận đối phương, còn có Giang ca không có mở miệng, tự nhiên bọn họ không tới phiền. Lâm Phàm vẫy tay. Được rồi, các người cũng không có nói chuyện gì tốt, mau nói đi, tới đây muốn làm gì? Giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Giang Hải Thiên hít sâu một hơi, không ngừng tẩy lão cho chính mình. Ổn định, nhất định ổn định. Lão tử là tới để làm việc, không phải đến để cãi nhau. Chỉ cần làm tốt chuyện là được. Mẹ nó, đồ vô liêm sỉ, tức chết người. Thật sự là tức chết người đi được. nội tâm sau khi phẫn nộ dần dần bình tĩnh lại. Lâm toàn quốc sứ, chúng ta phụng mệnh đưa Ninh Vương quay trở về đô thành. Hắn muốn đưa Ninh Vương trở về. Phục lệnh của ai? Lâm Phàm vô cùng tò mò. Giang Hải Thiên đưa tay ôm quyền nắm ngay hướng đô thành, ngạo nghễ nói: lệnh của tổng viện. Tổng viện? Lâm Phàm kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Dương Côn, chỉ vào bọn ngu đần này nói: đám người tổng viện bên kia có thể quản chuyện của ta à? Dương Côn nói: đại nhân chính là toàn quốc sứ thánh thượng đích thần phòng, có thể điều động tuần sát viện của thiên hạ, đúng là chưa bao giờ nghe qua. Tổng viện có quyền sai sử toàn quốc sứ làm việc. Lâm Phàm nhìn về phía Giang Hải Thiên hỏi: là thế này phải không? Tuy Giang Hải Thiên rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu nói: phải. Một tiếng này hạ xuống, Lâm Phàm nổi giận: phải, đồ ngốc các ngươi còn dám tới nơi này của lão tử, muốn mang người đi, đầu óc bị nước vào rồi hay sao? Bắt được đám người kia đúng là một chút tức giận. Giang Hải Thiên không thể nhịn được nữa: Lâm Phàm, đừng tưởng rằng ngươi là toàn quốc sứ là có thể làm càn như vậy. Tổng viện không phải ngươi. Lâm Phàm vung nắm đấm, bang bang hai quyền về phía vành mắt của hắn, trực tiếp đánh hai con mắt đối phương thành gấu mèo. Lập tức tất cả mọi người ngơ ngác, nhất là năm người toàn sát sứ đi theo đến đây lại há hốc mồm. Bọn họ không ngờ tới Lâm Phàm sẽ đột nhiên ra tay. Tất cả đều rất nhanh chóng, rất quyết đoán. Bọn họ kinh hãi cũng không biết nói cái gì. Dám cuồng vọng ở trước mặt ta, trước khi đến cũng không hỏi thăm rõ ràng, nơi này là chỗ các ngươi có thể làm càn à? Lâm Phàm, ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi á? Nếu không cút, lão tử chém đầu ngươi. Lâm Phàm giơ nắm tay, mà ngay cả mặt năm người toàn sát sư khác cũng không có buông thà, đâm mấy quyền về phía hốc mắt của bọn họ. À, cái này... Chủ Thành mở miệng, biểu hiện có chút ngơ ngác. Sao có thể nghĩ đến Lâm Phàm thật sự sẽ ra tay? Nhưng làm thật sự gọn gàng. Lúc Lâm Phàm chưa tới, đám người kia thật sự rất cuồng vọng. Hắn cũng thật sự muốn ra tay với đám người kia. Đáng tiếc đó cũng chỉ là ý nghĩ của hắn mà thôi. Muốn biểu hiện hành động này, hắn thật sự không có cam đảm như vậy. Ngã tư đường, ngoài tuần sát viện, một lão giả kỳ quái dắt con tuần mã chậm rãi ung dung đi ở ngã tư đường. Không ngờ tới hy vọng của hắn ở Yến Thành là cao như vậy. Mới đến Yến Thành không bao lâu đã có thể làm được trình độ này, thật sự là lợi hại. Hắn và dân chúng Yến Thành nói chuyện với nhau, hỏi thăm chuyện của Lâm Phàm tuần quốc sứ. Dân chúng địa phương nhắc tới Lâm Phàm, vẻ mặt tràn đầy vui sướng, đều khoe ra hoa. Lão giả nghe mà lỗ tai muốn sinh kén, không nghĩ tới vậy mà có thể được kính yêu như vậy, đạt được đánh giá thật sự rất cao. Đứng ở cửa tuần sát viện, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, tuần sát viện quen thuộc lại không quá quen thuộc. Lão giả nhấc chân chuẩn bị đi vào bên trong, nhưng ngay vào lúc này, phịch một tiếng, một bóng đen từ bên trong cửa bay ra, mắt thấy sẽ nện vào lão giả. Lão giả thong dong bình tĩnh nghiêng thân mình hoàn mỹ tránh ra. Ai da, con đường thì không đi cho tốt, sao lại bay ra chứ? Lão giả lắc đầu, người trẻ tuổi hiện tại thật sự rất sốt ruột. Nhìn thấy mặt mũi bẩm dập của người tuần sát sứ thiên cấp này, lão giả lắc đầu. Xem đi, ngã bẩm dập mặt mũi rồi. Tuần sát sứ thiên cấp thứ nhất bị ném ra, vô cùng tức giận, rất muốn biết là người nào. Chỉ là lúc ngẩng đầu nhìn thấy lão giả, bộ mặt bị đánh cực kỳ thê thảm, biểu tình xảy ra thay đổi. Ngay sau đó là một tiếng kêu rên chuyển đến, lại là một người tuần sát sứ thiên cấp bị ném ra. Người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, thẳng đến người thứ sáu, hắn không phải bị ném ra mà là ôm đầu chạy ra phía bên ngoài, vừa chạy vừa tức giận mắng, nhưng cũng rất sợ hãi. Cút đi cho lão tử. Ở phía sau có Lâm Phàm đuổi theo, dùng cả tay cả chân. Giang Hải Thiên đưa lưng về phía hắn, chạy về phía cửa lớn. Lâm Phàm trực tiếp xông lên, một cước hung hăng đá vào cái mông của hắn. Cút đi. Sức lực một cước này không nhỏ, chỉ thấy Giang Hải Thiên lộn vòng phía trước, trực tiếp bộ mặt hướng xuống đất, miệng ăn đầy cho bụi. Giang Hải Thiên đã chịu nhục nhã, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chính là liều mạng với Lâm Phàm. Hai tay chống mặt đất muốn đứng lên, giống như là chạm phải đồ vật nào đó mềm nhũn. Sờ sờ hình dạng, hình như là giày. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với một ánh mắt đục ngầu lại có thần. Nhìn thấy bộ mặt của lão giả, nội tâm của hắn kêu lên một tiếng: Lữ công công. Giang đại nhân, mặt đất rất lạnh, vẫn là lên nhanh chóng đứng lên đi. Lão già mỉm cười, tươi cười rất ôn hòa, không thể chuyện trước mắt ở trong lòng, giống như sớm đã rõ như lòng bàn tay. Đối với chuyện xảy ra như vậy, hắn một chút cũng không có cảm giác kinh ngạc. Giang Hải Thiên bò dậy, lau phủi bụi ở trên mặt, nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, sắc mặt của hắn rất khó coi. Nghĩ tới Lữ công công đến, vậy tất nhiên là thánh thượng muốn ra tay, vội vàng mở miệng. Chỉ là hắn còn chưa kịp nói, đã bị Lữ công công cắt lời. Giang đại nhân, các ngươi cần phải trở về đi. Lữ công công nói. Ta còn chưa nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, thật không cần thiết, trở về đi. Chuyện ấy coi như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lữ công công vẫn luôn giữ giọng điệu ôn hòa. Hắn là thái giám bên người hoàng đế, địa vị kia không phải người bình thường có thể so sánh. Ví như là người tâm phúc ngự tiền gì đó, thứ kia cũng có thời hạn sử dụng, thời hạn vừa đến trực tiếp xong đời. Giang Hải Thiên là thân tuần sát sứ, cũng biết một việc, phi tử từng được thánh thượng rất sủng ái kia, phi tử kia ỷ vào ân sủng của hoàng thượng, không để bất cứ kẻ nào vào mắt, mà ngay cả Lữ công công cũng dám chửi ẩm lên. Nhưng Lữ công công chưa bao giờ tức giận cả, vẫn mỉm cười đối mặt. Sau khi thánh thượng biết phi tử yêu nhất chửi ẩm lên với Lữ công công, liền không có sau này nữa. Nghe nói ban đêm mặt đất dễ trơn trượt, trực tiếp rơi vào trong ao chết đuối. Chết kiểu này ai tin tưởng được. Phi tử thánh thượng sùng ái đi ra ngoài đều phô trương không đơn giản, đều có người đi theo, làm sao muốn chết thì có thể chết. Dù sao nhất định có liên quan tới Lữ công công. Nếu như người khác khiến cho hắn rời đi, hắn nhất định chửi ẩm lên. Lão tử chính là tuần sát sứ thiên cấp, bây giờ bị người ta đánh ra thành như vậy, ngươi để cho ta rời đi, ta còn không biết xấu hổ. Nhưng hiện tại là Lữ công công mở miệng, cho dù không cam lòng thì cũng chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Giang Hải Thiên không cam lòng, mang theo một đám đồng bọn, mặt mũi đều bầm dập rời khỏi. Trước khi ai đến có thể không nghĩ tới kết quả sẽ như thế này. Đối với bọn họ, đây là một sự nhục nhã. Giờ phút này, Lâm Phàm phát hiện ra lão giả đứng ở cửa, liếc mắt một cái đã nhìn ra đối phương không tầm thường. Trên người đối phương tản mát ra một loại khí chất không phải loại bình thường có thể có. Hắn cười, không nghĩ tới bắt Ninh Vương lại mà lại đưa tới nhiều người như vậy, kỳ lạ. Lữ công công. Dương Cô nhìn thấy lão già, sắc mặt hơi hoảng sợ, vội vàng tiến lên ôm quyền nói: Dương Cô tuần sát sứ gặp qua Lữ công công, không biết công công đến Yến Thành có việc gì sao? Lão già cười nói: Biết rõ còn cố hỏi. Dương Côn không dám lỗ mãng, kéo Lâm Phàm tới giới thiệu với hắn người công công này là ai. Chỉ sợ Lâm Phàm không biết đối phương là ai, vung quyền đánh công công. Lữ công công. Lâm Phàm ôm quyền nói: Lâm tần quốc sứ. Lữ Nhàm lần đầu nhìn thấy Lâm Phàm, cẩn thận rộng lượng, quả thực không phải tục nhân. Nhìn tuổi còn trẻ nhưng làm việc thật sự khó có thể tưởng tượng. Lúc hắn thấy tuổi giống như Lâm Phàm vậy, còn ở trong cung hầu hạ nương nương. Lâm đại nhân à, vào bên trong nói chuyện đi. Lữ Nhàm vì hốt phân cho thánh thượng vô cùng bất đắc dĩ, không còn cách nào khác. Ai bảo thánh thượng khoác lác cũng không có bản nháp, chờ mọi chuyện thật sự xảy ra thì bó tay không có cách nào, chỉ có thể giao cho hắn đến làm. Nhưng nếu như là việc khác, đối mặt với những người khác, hắn tự tin nắm chắc. Nhưng hiện tại hắn cũng không hề nắm chắc một chút nào. Cái đầu nhỏ thông minh chuyển động. Đối phương là được thánh thượng phái tới, nói đúng ra là thánh thượng muốn nói chuyện của Ninh Vương với hắn. Hắn cảm giác mình thật sự vĩ đại, sao có thể nói chuyện với người thánh thượng phái đến, trực tiếp một mệnh lệnh, có không ngoan ngoãn đưa người qua. Chứng minh thánh thượng chưa từng gặp mặt này, ra vẻ như tạm được. Trong phòng, Lữ Nhàm cuốn tay áo lên, xoa xoa ghế dựa, sau đó đặt mông ngồi xuống. Hắn hơi có chút bệnh sạch sẽ, thói quen thích lau chùi đồ vật, tật xấu này có thể là di chứng lúc tuổi còn trẻ hầu hạ nương nương để lại. Khi xưa nương nương yêu thích sạch sẽ, không tha cho bất cứ tro bụi gì. Lúc trước tuần sát viện Yến Thành đã sớm bị phá hư sạch sẽ, ngươi đã đến làm cho nơi này thay đổi nghiêng trời lệch đất, thánh thượng rất vui mừng. Lữ Nhàm khen, lời nói này đều là sự thật. quả thật là nhân trung chi long khó có được. Cũng không biết là tu luyện như thế nào, tốc độ có chút nhanh chóng, trong thời gian ngắn ngủn đã tu luyện tới cảnh giới này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực là không thể tin được. Ăn lộc của vua vì quân mà phân ưu, việc nằm trong phận sự thôi, Lâm Phàm nói. Lữ Nhàm vừa lòng gật đầu, chậm rãi nói: Chỉ là hiện tại thánh thượng rất là buồn rầu. Vì sao lại buồn rầu? Lâm Phàm hỏi. Chuyện của Ninh Vương. Lữ Nhàm nhìn thấy Lâm Phàm, ý tứ rất rõ ràng. Chính là bởi vì chuyện của Ninh Vương làm cho thánh thượng cảm thấy có chút oán giận. Lúc nãy người nói vô cùng hay, ăn lộc của vua vì quân mà phân ưu, bây giờ ưu này chỉ có thể cho người tới giải quyết. Làm không được đâu. Lâm Phàm lắc đầu, trả lời vô cùng quyết đoán. Lữ Nhàm biết chuyện không dễ dàng như vậy. Ninh Vương là đại đại ruột của thánh thượng, từng có ân cứu mạng đối với thanh thượng. Thánh thượng không mong thấy một cảnh như vậy. Lữ Nhàm cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn hiểu rõ ý tứ của thánh thượng, tốt nhất đó là có thể cứu Ninh Vương, có năng lực khiến cho Lâm Phàm cam tâm tình nguyện thả người. Ý tưởng rất tốt đẹp, thật sự lại tàn khốc, căn bản là chuyện không có khả năng, cả hai đều không thể chiếm được. Chương 311: Tư tưởng giác ngộ của ngươi tốt lắm. Lâm Phàm nói: Lữ công công, không có khả năng thả người. Thả Ninh Vương ta không có cách nào giao phó với người nhà của người bị hại này. Tuần sát viện làm theo việc công, chấp hành pháp luật, mặc kệ là ai đều không có đặc quyền. Nếu Lữ công công còn muốn khuyên ta buông tha Ninh Vương, ta khuyên Lữ công công không cần tốn nhiều võ mồm. Trực tiếp từ chối. Dương Côn kinh hãi, dám nói chuyện như vậy với Lữ công công, sợ là thật sự chỉ có Lâm Phàm. Để cho hắn tới, cho hắn 10 Klagan thì cũng không dám. Lúc Lâm Phàm động tới Ninh Vương cũng đã nghĩ tới triều đình bên kia sẽ quản, bởi vậy trực tiếp đưa toàn bộ chứng cứ phạm tội đến triều đình. Trước tiên cho Đường Kim Thánh Thượng nhìn một chút, cho hắn biết chuyện phạm tội của Ninh Vương. Nếu những điều này mà còn có thể thả ra, hắn không còn lời nào để nói, trực tiếp phản kháng, giết người chạy trốn. Lữ công công biết kết quả sẽ là như vậy, may mắn lúc đến cũng đã nói qua với Thánh Thượng. Ta không có nắm chắc, nếu thực sự không cứu trở lại, là muốn ta trấn áp Lâm Phàm hay là tùy ý để hắn tra tấn Ninh Vương. Lữ công công biết rõ, đừng thấy Đường Kim Thánh Thượng thích khoác lác không có bản nháp, nhưng ở phương diện lấy hay là bỏ thì rất quyết đoán, thủ đoạn rất ác, không nghĩ tới lại hiền hòa như vậy. Cuối cùng hắn từ trong miệng của Thánh Thượng biết được kết quả, một giải lụa trắng để cho hắn một chút thể diện đi. Lữ công công hiểu được đây là Thánh Thượng biết Ninh Vương đã làm ra rất nhiều chuyện, trong triều đình có quan viên cấu kết với Ninh Vương, không muốn tìm ra những quan viên cấu kết kia để tránh tạo ra dung chuyển. Một khi đã như vậy thì phải giải quyết ngọn nguồn, chỉ cần giết chết Ninh Vương, mọi chuyện cần thiết đều được giải quyết dễ dàng. Lâm Phàm nhìn chăm chú vào Lữ công công, tùy thời làm chuẩn bị thật tốt, có chút chờ mong. Lâm Phàm ta rốt cuộc cũng dũng mãnh đứng lên đối nghịch với triều đình, chỉ là thân phận chuyển hóa quá nhanh, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu. Nếu cho mấy tên giang hồ kia biết hắn bị triều đình đuổi giết, còn có thể bị cười nhạo hay không? Sẽ bị cười nhạo. Chỉ là một kỳ đã như vậy, lụa trắng này là thánh thượng ban cho Ninh Vương, hy vọng Ninh Vương có một chút thể diện. Lữ công công lấy lụa trắng giả từ bỏ Ninh Vương. Nếu thánh thượng cứu, bên kia nhất định có thể cứu, mặc kệ là ai cũng không thể ngăn cản. Lâm Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới lại nói chuyện tốt như vậy. Ta muốn giết chính là vương gia, triều đình bỏ việc cứu vương gia đơn giản như vậy sao? Quả nhiên là đế vương đều là vô tình. Có lẽ không chỉ hắn muốn Ninh Vương chết, mà ngay cả hoàng thất cũng muốn Ninh Vương chết. Nhưng đều là thân thích, có thể không quan tâm hay không? Quá trình cứu người vẫn phải làm, nếu không thì nhất định sẽ bị người ta nói xấu. Ai, đế vương này thật ác độc, ngay cả thân thích nhà mình cũng không cứu, đều là chuyện tàn nhẫn. Trong địa đạo, sắc mặt Ninh Vương rất là tiều tụy, khí chất hoàng tộc quyền quý này đã sớm tan thành mây khói. Trong lòng sớm đã mắng bọn cẩu huyết lâm đầu tuần sát xứ này, chỉ có thể đi ra ngoài thì nhất định phải cho đám người kia trả giá đắt. Hắn chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ gặp chuyện, chính mình thế nhưng lại là vương gia, ai lại dám động đến ta? Trừ khi là không muốn sống. Hắn biết Lâm Phàm muốn động đến hắn, cũng muốn giết hắn, nhưng mà hắn không thể hoàng. Hắn thân là vương gia, chỉ là tuần sát xứ sao có thể thẩm phán? chở hắn đến đô thành, gặp mặt hoàng huynh, khóc lóc kể lể thật tốt, đánh bài tình cảm, cơ bản cũng không có việc gì. Tiếng bước chân chuyển đến. Vương gia. Lữ công công. Ninh Vương nhìn thấy người tới, hiện lên vẻ vui sướng. Hoàng huynh phải tâm phúc của hắn đến cứu mình. Lữ Nham là người bên cạnh hoàng huynh, cũng là người thân cận nhất. Hoàng huynh phải hắn tới đây, nhất định là tới cứu mình. Vương quản gia mừng thầm, quả nhiên giống như hắn nghĩ, vương gia tuyệt đối an toàn. Hắn nhìn Trần Thứ với ánh mắt người chết chắc rồi, phản bội vương gia không có kết cục tốt. Công công, hoàng huynh bảo ngươi tới cứu ta. Ninh Vương hỏi. Lữ Nham tiếc nuối nhìn Ninh Vương, lắc đầu. Thánh thượng có chỉ ban thưởng một dải lụa trắng để cho ngươi một chút thể diện. Yên tĩnh, toàn bộ địa lao im lặng đáng sợ. Ninh Vương trừng mắt, vẻ mặt kinh hoàng, há miệng giống như là nghe lầm, giọng nói có lắp bắp. Ngươi nói cái gì? Hắn không thể tin được. Hoàng huynh muốn hắn chết. Vương gia, mọi chuyện đã định rồi, không thể kháng. Thánh thượng ban ân cho ngươi, ngươi lẽ ra nên mang lòng cảm ơn, mà không phải ỷ vào quyền thế ngỗ nghịch mới kỳ vọng của thánh thượng đối với ngươi. Ánh mắt Lữ Nham yên tĩnh, truyền đạt tin tức cho hắn. Chỉ là một chuyện rất nhỏ mà thôi. Thánh thượng muốn Ninh Vương chết, hắn không thể không chết. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi nhất định là tuyên truyền thánh chỉ giả. Lữ Nham, ngươi thật là to gan, bổn vương không tin. Ninh Vương gầm thét, bộ mặt vô cùng dữ tợn, dãy ruộng dày xích sắt vang lên ầm ĩ, mà ngay cả vương quản gia bên người cũng trợn mắt há hốc mồm, giống như là quả bóng xì hơi. Vương gia bảo trọng. Lữ Nham xoay người rời đi. Thánh thượng lựa chọn Lâm Phàm trợ giúp hắn, do đó bỏ quên Ninh Vương. Chẳng sợ Ninh Vương đã từng cứu tính mạng của hắn, nhưng chuyện lớn ở trước mắt, ân cứu mạng không phải lợi thế làm sằng làm bậy. Không nghĩ tới Lữ công công phục mệnh mà đến, vậy mà không phải tới cứu Ninh Vương. Dương Cồn kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Hết thảy điều này là bởi vì Lâm Phàm dựng lên. Thánh thượng từ bỏ Ninh Vương, lựa chọn Lâm Phàm, chứng tỏ hắn ở trong lòng thánh thượng có địa vị cực cao. Lâm Phàm nói, tuy chưa từng thấy qua đường kim thánh thượng, nhưng ta cho rằng hắn có thể phong ta làm tuần quốc sứ, chứng minh là hoàng đế này rất tình mắc, không cứu Ninh Vương nằm trong chuyện dự liệu. Dương Côn không phản bác gì được. Bây giờ ngươi nói cái gì cũng đúng. Hắn thật sự không nghĩ tới đường kim thánh thượng thật sự bỏ quên Ninh Vương. Chuẩn bị khi nào để cho Ninh Vương treo cổ tự tử? Dương Côn hỏi. Không nghĩ tới Từ Hải Ninh đi vào Yến Thành làm chuyện lớn đầu tiên chính là đánh rớt Ninh Vương. Nói thật có chút run như là cầy sấy. Dương ca, ngày mai ngươi đi dám bố cáo đi. Lâm Phàm nói. Dương Côn và Chu Thành liếc nhìn nhau. Ý nghĩ của hai người rất đơn giản, rất quyết đoán. Không nghĩ tới Lữ công công đến, vậy mà một quả bùa đòi mạng. Nếu không có tới, Ninh Vương cũng có thể sống lâu một thời gian. Không nghĩ tới sau khi đến đây, trực tiếp chính là ngày hôm sau hành hình. Gián thật sao? Gián, phải cho toàn thành biết được. Lương cô nương sợ là muốn tự tay giết Ninh Vương, nhưng chuyện này không thể cho nàng làm. Nhìn thấy kẻ thù chết vậy cũng là đủ rồi. Lâm Phàm nói. Dương Côn và Chu Thành gật đầu. Đây là đang bảo vệ Lương cô nương. Không nghĩ tới đường đường là Ninh Vương cũng bởi vì một chuyện của Lương cô nương trực tiếp bị hại chết. Sợ là từ khi lập quốc tới nay là người chết nghẹn khuất nhất. Nhưng vậy sau chúng ta phải cẩn thận một chút. Nếu như hôm nay hoàn toàn xé rách mặt cùng với Tổng Viện. Dương Côn nói. Lâm Phàm nói. Ta chưa bao giờ để Tổng Viện vào mắt. Bọn họ cũng không có tư cách trở thành kẻ thù của ta. Dương Côn nói. Không thể xem thường. Tổng viện vẫn có cao thủ. 6 vị tuần sát sứ thiên cấp đều bị ngươi ném ra ngoài. Địa vị ở tổng viện đều rất cao. Bị ngươi hạ mặt mũi như vậy, sợ là một đám đều nghẹn lửa giận, muốn giết chết ngươi. Ta sợ bọn họ sao? Lâm Phàm không sợ hãi. Lữ Công Công gặp qua Lâm Phàm rất vừa lòng. Một chút không có thấy phản cốt. Xác thực là giống như lời đồn vậy. Cường trực, ghét rùa Ninh, ghét cái ác như là thù, ngay cả mặt mũi của hắn cũng không cho. Quả là một nhân vật. Hắn đi Vương phủ, thấy Vương phi, để cho nàng mang theo người nhà đến đô thành, đừng ở lại Yến Thành. Thánh thượng vẫn mềm lòng, biết hoàng đệ có con nối dõi. Lâm Phàm giết phụ thân của hắn rồi, những đứa con nối dõi sợ là đều muốn báo thù. Nếu thật sự báo thù, sợ là ngay cả hang ổ cũng có thể bị đánh ngã. đưa đến đô thành, bảo đảm bọn họ không có làm chuyện điên rồ. Cả thành đều biết từ khi bố cáo tuần sát viện gián toàn thành, dân chúng kinh hãi, ai dám tin Ninh Vương thật sự sẽ chết. Trong bố cáo viết vô cùng rõ ràng, dưới yêu cầu của Lâm Tuần quốc sứ, Đường Kim thánh thượng lo lắng Ninh Vương làm những chuyện tội lớn ngập trời như vậy, không chết khó có thể làm dịu lòng phẫn nộ của dân chúng, cuối cùng đồng ý yêu cầu của Lâm Tuần quốc sứ. Lâm Tuần quốc sứ đúng là phúc tinh của Yến Thành chúng ta. Không sai, từ khi Lâm Tuần quốc sứ đến đây, nơi này của chúng ta đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trước kia đám đệ tử nhà giàu kia luôn khi dễ người, hiện tại ra cửa đều là theo quy củ, giống như là chỉ sợ chúng ta đến tuần sát viện tố cáo. Hiện tại Yến Thành chúng ta có thể an toàn, tuần sát viện phản cung rất là nhiều án kiện cho chúng ta. Trước kia người nhà của những người bị hãm hại chết đi đều được đòi bồi thường, người hãm hại đều bị tuần sát viện bắt lại. Dân chúng rất dễ thỏa mãn, ai đối tốt với bọn họ, ai bảo vệ bọn họ đều sẽ yêu quý đối phương. Sau mặt đám người Giang Hải Thiên bị tuần sát viện ném ra rất khó coi. Ở tổng viện bọn họ là người rất có địa vị, chỉ cần bọn họ đi ra, mặc kệ đến tuần sát viện của thành trì nào, đều trở thành đại nhân vật được chiêu đãi. Ai ngờ tới Yến Thành như vậy mà gặp phải đãi ngộ như thế, tức giận không thể bình tĩnh được. Đi, chúng ta trở về nói cho bọn Khẩu lão, đối phương kiêu ngạo ương ngạnh, hoàn toàn không để tổng viện chúng ta vào mắt, hắn muốn lên trời rồi. Giang Hải Thiên hoàn toàn ghi hận Lâm Phàm ở trong lòng, mà ngay cả những người bên cạnh Lâm Phàm cũng bị hắn ghi tạc vào trong lòng. Sáu tuần sát sứ thiên cấp chạy đi ỉu xìu, một chút chuyện cũng không có làm được, cho dù bọn họ là người có thân phận ở Yến Thành cũng không có làm tốt. Yến Thành cũng có nhân sĩ giang hồ, bọn họ chỉ vào trong thành chơi đùa mà thôi. Lúc nhìn thấy bố cáo, vẻ mặt đều vô cùng khiếp sợ, không dám tin, không nghĩ tới Ninh Vương thật sự phải chết. Lâm Tuần quốc sứ thật sự bá đạo như vậy sao, mà ngay cả mặt mũi của hoàng thất cũng không cho. Đường Kim thánh thượng cũng không khỏi quá dung túng hắn rồi. Ngày tiếp theo, hầu như dân chúng toàn thành đều đi về hướng bên này, đã sớm chắn đường, bịt chặt như là nêm cối. Bình thường chém người không hề có lực hấp dẫn, không có khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy, nhưng hiện tại không giống. Người bị giết là Ninh Vương, đây chính là một vương gia hàng thật giá thật, từng là thổ hoàng đế của Yến Thành, ai dám đối nghịch với Ninh Vương thì chỉ có một con đường chết. Lúc này trên đài, vương quản gia cùng Trần Thứ đều quỳ gối ở nơi đó. Lòng của Trần Thứ như là tro tàn, biết mình chắc chắn phải chết không nghi ngờ, không có bất cứ hy vọng nào. Nhưng hắn cũng rất vui mừng, chủ động giao phó bảo vệ tính mạng của ba nhi. Lâm Phàm quả thực hết lòng tuân thủ lời hứa, không cần tính mạng của Trần Ba, nhưng cả đời đều đừng nghĩ tới việc đi ra ngoài từ trong địa lao, vĩnh viễn đều bị giam ở bên trong mãi cho đến chết. Vương quản gia hoàn toàn hoảng hốt, đũng quần cũng đã ướt rồi. Ta nói mà, bây giờ ta sẽ nói hết. Ta nguyện ý nói ra toàn bộ chuyện ác mà Ninh Vương đã làm, còn có rất nhiều chuyện các ngươi không có biết. Hắn kêu khóc, chỉ là hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, người đều phải chết, còn muốn chứng cứ cái gì. Trần Thứ giễu cợt nhìn vương quản gia, thật sự cho là trung thành tận tâm, không nghĩ tới cô thật sự lúc sắp chết sẽ đột nhiên phản bội, đáng tiếc vô dụng. Nói sớm một chút thì có lẽ thật sự có thể sống. Ninh Vương đứng ngạo nghễ, cho dù có vẻ rất chật vật, nhưng hắn mắt vẫn sáng như là đuốc, sáng ngời có thần. Tuy nói phải chết, nhưng vẫn là vương gia, cho dù chết cũng muốn chết tràn ngập ngạo khí, tuyệt đối sẽ không làm ra bộ dáng tham sống sợ chết, sẽ đánh mất bộ mặt của hoàng thất. Phạt trưởng dựng hai cây cột, một đầu nổi bật treo dây giải lụa màu trắng. Lâm Phàm đồng ý với ý của thánh thượng, để cho Ninh Vương chết có thể diện, không cần trải qua chém đầu. Nhưng mà cảnh tượng hắn treo cổ tự tử đặt ở thái thị khẩu chính là để cho dân chúng nhìn xem. Không không không, vương quản gia bị người ta đè đầu xuống đất thất kinh kêu to. Bây giờ hắn rất sợ hãi, lúc nhìn thấy khảm đao sáng ngời thì thật sự vẫn khó duy trì bình tĩnh, chỉ có thể kêu to thì mới có thể khiến cho hắn không sợ hãi. Hoành hình, hai đại hán tục tăng nắm khảm đao uống một hớp rượu, rượu tắm mặt đào, động tác thuần thục, vừa thấy liền biết là lão thủ giới chém đầu. Đào của ta rất nhanh, sẽ không để cho các ngươi cảm giác quá nhiều. Gần đây ta suy nghĩ một việc, đầu người rơi xuống rốt cuộc có trì giác hay không. Nếu người có nói liền nháy mắt cho ta mấy cái đi. Không nghĩ tới người đa phủ này vẫn là một người thích học tập, thích làm nghiên cứu khoa học. Đất ở thời đại này thật là rất ít ỏi. Vương quản gia sợ hãi bao phủ, làm sao nghe được mấy câu nói vô nghĩa này của đối phương, nhảy mắt nháy em gái người. Hai đạo thanh âm song song truyền đến, hai cái đầu lăn xuống. Dân chúng nhìn thấy đầu lăn xuống, theo thói quen phát ra thanh âm kinh ngạc, hiển nhiên là muốn nói đầu thật là lớn. Đào phủ ngồi xổm xuống trước mắt. Có thể chớp mắt à? Vẻ mặt đầu của vương quản gia vẫn luôn tràn ngập sợ hãi. Đào phủ thở dài, sợ là vĩnh viễn sẽ không biết đi. Dù sao người chịu hình sợ hãi khi gặp cái chết, làm sao còn rảnh rỗi quan tâm chuyện nhỏ này của hắn. Chỉ là vương quản gia chớp mắt, Đào phủ vô cùng ngạc nhiên. Có đáp lại, thật sự là có đáp lại. Ồ, cảm ơn. Ninh Vương đứng khoanh tay nhìn thấy đầu của vương quản gia và Trần Tứ lăn xuống, tâm trạng run lên. Hắn rất sợ hãi, cho dù đã gắng gượng nhưng cũng vô dụng. Làm bộ bình tĩnh chung quy là không thể nào thật sự bình tĩnh được. Lâm Phàm nói, Ninh Vương, ngươi nên đi đi. Không cần ngươi nói, bổn vương sẽ tự đi. Ninh Vương vứt tay áo, quay mắt về phía dân chúng vây xem. Hắn rất tức giận, bất kể như thế nào hắn vẫn là vương gia hoàng thất. Dân chúng vây xem hình dáng chết của hắn, đây là một sự bất kính, bất kính lớn không thể dễ dàng tha thứ. Đi về phía dưới dải lụa trắng, Ninh Vương leo lên ghế, nhìn dân chúng vây xem từ trên cao xuống, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người của Lâm Phàm. Người đừng đắc ý, tay nhiễm máu tươi của hoàng thất, người sẽ không có kết cục tốt. Các triều đại tới này, người dám cam đảm mưu hại hoàng thất đều đáng chết. Ngày sau đó, Ninh Vương lại sửa sang quần áo, hai tay cầm lấy lụa trắng đưa cổ vào, một cước đá văng cái ghế. Lục Hải Trần không còn chỗ mượn lực, cảm giác hít thở không thông lập tức bao phủ đầu óc. Ninh Vương hoàn toàn hoảng hốt, tuy hắn đã sớm chuẩn bị chịu chết, cũng muốn chết khí phách, làm cho bọn dân chúng vây xem ngu đần này nhìn kỹ thật một chút. Vương gia chịu chết vẫn là duy trì cao quý như là trước, chỉ là lúc không thể hô hấp, cảm giác khủng hoảng phóng đại vô hạn. Hắn muốn sống, thật sự rất muốn sống. Bộ mặt của hắn bắt đầu trở nên đỏ bừng, cổ nổi gân xanh. Lâm Phàm tùy thời chuẩn bị ra tay, chỉ cần lụa trắng bị cắt đứt, hắn sẽ chém một đao tới, chém đầu nhô lên cao của Ninh Vương xuống. Sau một hồi, Ninh Vương lẻ lưỡi chết. Lương cô nương à, thù lớn đã được báo, các ngươi cũng nên tự lo cuộc sống của mình. Hắn nhìn về một bên, cả người của Lương cô nương run run, biết nàng rất phấn khởi. Đối với nàng, đối với người lương gia còn sống, có thể tận mắt nhìn thấy Ninh Vương chết, sợ là chuyện khó có thể tưởng tượng. Đại thạ đại nhân. Trong lòng của Lương Thi hiểu được, không phải Lâm Phàm muốn đối phó với Ninh Vương, thật sự không có người có thể đối phó. Nàng cũng biết chuyện này cũng không phải chuyện tốt, đây là đắc tội rất nhiều người. Không cần đa tạ, chức trách tuần sát viện chính là giữ gìn công đạo. Lâm Phàm nói. Lương cô nương không nghĩ tới rời khỏi tuần sát viện, nàng ở trong này nấu cơm cho tuần sát sứ cũng rất vui vẻ. Cho dù rời khỏi, nàng cũng không biết có thể đi đâu. Thiên hạ tuy lớn nhưng mà thật sự không biết đi đâu. Đại nhân, ta muốn ở lại nấu cơm cho đoàn người tuần sát viện, tay nghề của ta tốt lắm, để ta ở lại đi. Lương Thị nói. Lâm Phàm suy nghĩ, cảm thấy có thể. Tay nghề của Lương cô nương thật sự không tệ, đám tuần sát sứ vẫn muốn ăn cơm. Được, vậy ở lại thôi. Chuyện của vương gia hoàn toàn từ biệt một đoạn. Hiện trường hình thành có người nhặt xác cho bọn hắn. Dân chúng giống như đang nằm mơ, tận mắt nhìn thấy Ninh Vương chết thảm, vẫn có cảm giác giống như nằm mơ. Chết rồi, quá nhanh, không có nhấc lên gợn sóng gì. Thật giống như là người chết không phải một vương gia, mà là một người dân chúng bình thường, không có thân phận địa vị gì. Từ chuyện cáo kiện này, đề tài câu chuyện khi rảnh rỗi của dân chúng Yến Thành chính là Ninh Vương. Mấy ngày sau, thiên hạ chấn động, rất nhiều người từ thiên cơ các biết được Lâm Phàm tuần quốc sứ thật sự giết Ninh Vương. Vô số dân chúng vẫn đang ở Thái Thị Khẩu xem tình hình, cho dù cao thủ giang hồ cũng có chút chấn động. Ai có thể nghĩ đến chuyện như vậy sẽ xảy ra. Viên Thắng nhìn nội dung, nắm chặt Long Thứ Chi Thương trong tay. Hắn chính là vì công đạo mà ngay cả hoàng tộc cũng dám giết. Ảnh hưởng lớn nhất đối với hắn tất nhiên là Lâm Phàm, mà hắn trong khoảng thời gian này cũng đã làm rất nhiều chuyện tốt. Đỡ bà lão về nhà cũng không tính toán, nhưng hắn cũng đã trải qua giang hồ hiểm ác mấy lần, lòng người đổi thay, nhưng mà bị lừa cũng chút ngân lượng, giang hồ rất nhiều đại phái đều chú ý tới Lâm Phàm. Tuy trước kia cũng có chú ý tới, nhưng vẫn không để trong lòng. Bây giờ Lâm Phàm to gan lớn mật ủng hộ triều đình, làm cho bọn họ cảm giác người này có chút lạ lạ, giống như là vì triều đình đối phó giang hồ đã kỳ thác hy vọng ở trên người hắn. Thiết Huyết Minh, người này gần đây danh tiếng rất nổi, đoạn thời gian trước ngươi chạm mặt với hắn, cảm giác người này thế nào? Người nói chuyện rõ ràng chính là giáo chủ Thiết Huyết Minh, cả người tản ra một hơi thở khủng bố. Liếc mắt một cái có thể nhìn thấy đối phương là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ. Hoàng Cực Thiên nói, là một nhân vật tuy tuổi còn trẻ nhưng rất thủ đoạn, cam đảm rất lớn mà ta chưa từng thấy qua. Giáo chủ kinh ngạc nhìn Hoàng Cực Thiên, sau đó cười. Người có thể được người đánh giá cao như thế cũng không có vài người. Ăn ngay nói thật, nếu hắn không phải người của triều đình, đúng là phải kết bạn với hắn một phen. Hoàng Cực Thiên nói. Giáo chủ nhìn Hoàng Cực Thiên, khá lắm, ít nhất hắn chưa từng nhìn thấy Hoàng Cực Thiên chủ động như vậy, vậy mà cho hắn có ý nghĩ muốn kết bạn. Xem ra có cơ hội phải nhìn xem người này rốt cuộc có mị lực gì. Hết tập 22, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một xem, subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại. Thank you, bye bye.